Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 686, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái là tới ngày Phạm Hòa Bình kết hôn ngày mùng 1 tháng 10 năm 1982. Triệu Uyển Thanh thức dậy rất sớm. Cô đã hẹn với Phạm Hòa Bình, hôm nay sẽ đến hỗ trợ cô ấy. Hôm nay cô đi trước, Lâm Thiệu Hoa và mấy đứa bé sẽ đến sau. Hôn lễ của Phạm Hòa Bình và Đường Tiến được tổ chức trong một khách sạn ở Bắc Kinh, trang trí bên trong rất đẹp và khá kín đáo. Đây là nơi rất thích hợp cho các nhà có chức quyền tổ chức tiệc rượu. Lúc Triệu Uyển Thanh đến nhà họ Phạm, Phạm Hòa Bình đã ngồi trước gương để các chuyên gia trang điểm cho. Thấy cô đến, theo bản năng Phạm Hòa Bình đã lập tức đứng lên. Uyển Thanh, không thể tránh khỏi, đường kẻ mắt đang ở trên mí mắt đã bị kéo ra. Phạm Hòa Bình nhìn chính mình trong gương. Lúc này đường kẻ mắt của cô ấy đã bị kéo dài ra. Hu hu, lại phải vẽ lại, hu hu. Vừa rồi ăn thứ gì đó nên mới bị bẩn, vì vậy đã phải kẻ lại một lần. Bây giờ là lần thứ hai. Bà Phạm đứng cạnh cười nói. Hôm nay là lễ kết hôn của con muốn tròng mắt sưng lên luôn sao? Phạm Hòa Bình lập tức ngừng khóc. Triệu Uyển Thanh vỗ vai cô ấy an ủi. Không sao cả, để tôi giúp cậu. Cô và chuyên gia trang điểm nhìn nhau. Hai người bắt đầu giúp Phạm Hòa Bình trang điểm lần thứ ba. Qua 9 giờ sáng, xe của Đường Tiến đã đậu vững vàng trước nhà họ Phạm, chờ đón cô dâu. Sao lại đến sớm như thế? Phạm Hòa Bình ở trong phòng mình, cô ấy nghe nói Đường Tiến đã đến thì trách. Cô ấy dự định một hồi nữa sẽ lén lút ăn gì đó nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Triệu Uyển Thanh cười, đến sớm còn không tốt hơn sao? Bà Phạm cũng cười, nói, đúng vậy. Đến sớm chứng minh người ta xem trọng con, đồ ngốc. Lúc đang nói chuyện, Đường Tiến đã gõ cửa. Vào đi, cửa mở. Đường Tiến mặc bộ lễ phục được thiết kế riêng, dáng vẻ lúc này có sự khác biệt rất lớn với bình thường. Bình thường Đường Tiến cũng là một người có vẻ bề ngoài tuấn tú lịch sự. Thế nhưng bản thân anh ta là một người đàn ông thuộc phái học thuật tiêu chuẩn nên nhất định sẽ không có nhiều thời gian chăm chú đến cách ăn mặc của mình. Hôm nay, Đường Tiến không những xem trọng cách ăn mặc mà đến tóc tai cũng trơn bóng. Có lẽ đây là công sức được tạo hình từ sáng sớm. Cô dâu chú rể, một người đứng ở cửa ra vào, một người ngồi trong phòng, bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt, mặt của cả hai đều đỏ lên. Trong thoáng chốc bầu không khí trong phòng trở nên tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc, khiến mọi người nhìn thấy cũng không nhịn được phải cong miệng cười. Mẹ, xong chưa à? Đường Tiến nhìn chằm chằm vào Phạm Hòa Bình trong chốc lát. Sau đó phải lưu luyến không rời ánh mắt đi. Bà Phạm hé miệng cười. Rồi, lập tức xuất phát đây. Đột nhiên Phạm Hòa Bình mở to mắt. Trên gương mặt lập tức xuất hiện hai dạng mây đỏ. Anh gọi tầm bậy gì đó. Chúng ta còn chưa cưới đâu. Đường Tiến cười. Bà Phạm phải đập con gái mình một cái. Triệu Uyển Thanh nhô đầu ra. Chưa cưới sao? Vậy vừa rồi ai đã lôi kéo tôi nói rằng hôm qua mới lĩnh chứng? Uyển Thanh. Phạm Hòa Bình đỏ mặt, bóp mặt Triệu Uyển Thanh một cái. Ha ha ha, mọi người trong phòng đều không nhịn được cười. Sau cùng, cô dâu vẫn được chú rể dắt tay, nhét vào xe. Từng chiếc xe được lái rời khỏi nhà họ Phạm, đến một khách sạn trên núi ở ngoại ô. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy nên lối đi lên xuống của khách sạn đều đã sắp xếp bảo vệ canh chừng, có thể hạn chế xe ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Triệu Uyển Thanh theo xe đến khách sạn thì nhìn thấy chị cả Triệu mang thai đang bận rộn trong đại sảnh. Cô bước đến lên tiếng chào chị cả Triệu, sau đó đi tìm Lâm Thiệu Hoa và ba đứa bé. Hiện tại chị cả Triệu là thím bên nhà mẹ đẻ của cô dâu, là nữ chủ nhân thứ hai phía sau nhà họ Phạm nên làm những việc thế này cũng rất đương nhiên. DTV may mắn là bản thân chị cả Triệu cũng không chịu thua kém, hiện tại chị ấy đã không còn luống cuống khi xử lý những việc thế này. Có thể một mình đảm đương một phía. Cách chương.